bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1816, giới tử chi tranh. Cuối cùng chiến trường, phong vân hội tụ, thiên địa thần khí thập phương trận uy lực quả nhiên đáng sợ. Có trận pháp này, lo gì đối phó không đối phó được Sở Cuồng Nhân. Đông Hoàng thần tử đầu mang một cái vàng rực chuông lớn. Hưng phấn vô cùng, giờ khắc này, hắn thấy được đối phó Sở Cuồng Nhân hy vọng. Không, không phải hy vọng, hắn dường như đã thấy Sở Cuồng Nhân quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ tràng cảnh. Muốn đến nơi này, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi tìm đối phương. Cái này thần khí thập phương trận, hoàn toàn chính xác khủng bố. Đại tư mệnh thần nữ cũng không nhịn được cảm khái nói ra. Nàng cũng cảm thấy Sở Cuồng Nhân không ngăn cản được dạng này trận pháp. Nhưng nàng lại không cho rằng Sở Cuồng Nhân thất bại. Bởi vì đối phương, sớm liền tính toán tốt hết thảy. Muốn đến nơi này, đại tư mệnh thần nữ nội tâm thăm thẳm thở dài. Thần khí đại trận đã thành. Vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm Sở Cuồng Nhân đi. Long Huyền nói ra, không nóng nảy. Phục Hy truyền nhân lắc đầu. Đối phó Sở Cuồng Nhân, ngoại trừ muốn có đủ thực lực bên ngoài, còn muốn có một cái thích hợp, vạn chúng chú mục sân khấu. Ta muốn tại giới tử chi tranh thời khắc sống còn, tại hắn cho là mình sắp trở thành tiên giới chi chủ thời điểm, đem hắn hung hăng đánh bại. Mọi người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, làm cho đối phương trong nháy mắt theo thiên đường rơi tới địa ngục sao? Còn thực là không tồi ý nghĩ. Muốn đến nơi này, mọi người cười nhạt một tiếng. Nhất thời cảm thấy thú vị. Chắc hẳn Sở Cuồng Nhân đến lúc đó biểu lộ nhất định sẽ hết sức đặc sắc đi. Long Huyền cười lạnh một tiếng. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm. Nơi xa, một vệt thần quang xông thẳng lên trời. Gạt ra ngàn tỷ dặm biển mây. Chỉ thấy một bộ mỹ lệ bức tranh. Tại bầu trời triển khai. Ngay sau đó. Một cái rộng rãi, nghe không ra mảy may cảm tình ba động thanh âm truyền ra. Giới tử chi tranh, cuối cùng chiến trường, Sơn Hải nhất quyết, tiên vương đăng cơ, ngắn ngủi 16 chữ. Nhưng ẩn chứa tin tức lại là làm cả tiên giới vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều đưa ánh mắt về phía trên bầu trời cái kia giống như cổ lão bức tranh giống. Như chiến trường, đó là một mảnh Sơn Hải thế giới. Giống như một mảnh cổ lão, chưa từng khai hóa mãng hoang, mà chỗ đó, chính là giới tử chi tranh cuối cùng chiến trường. Sơn Hải, ha ha, vừa nghĩ tới muốn tại thời cơ nào đối phó Sở Cuồng Nhân. Hiện tại, thời cơ không tới sao? Không tệ, núi này biển, chính là chúng ta triệt để đánh bại Sở Cuồng Nhân địa phương. Mọi người sắc mặt vui vẻ, đã như vậy. Chư vị liền trở về chuẩn bị đi. Nhớ đến phải tùy thời giữ liên lạc. Mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép, Phục Hy truyền nhân ngưng trọng nói ra. Tại chúng ta 10 người không có tề tựu tình huống. Mặc kệ có bao nhiêu người. Đều không cho cùng Sở Cuồng Nhân phát sinh xung đột. Thập đại thần khí. Thiếu một thứ cũng không được. Một nhưng bọn hắn có người đơn độc đối lên Sở Cuồng Nhân mà bị đánh bại. Bị cướp đi thần khí. Cái kia cái này thần khí thập phương trận thì uổng công luyện tập. Minh bạch, lâu như vậy nhiều nhịn. Không kém cái này chút thời gian. Mọi người biểu thị rõ ràng. Sơn Hải chiến trường hiện thế. Trong tiên giới các phương nhân thủ đều là có hành động. Ngoại trừ thập đại thần khí sở hữu giả bên ngoài. Còn mà còn có còn lại không ít yêu nghiệt thiên kiêu. Nhất là 72 tiên kiêu bên trong những người khác. Mọi người cũng không nguyện ý tùy tiện đem tiên giới chi chủ vị trí chắp tay nhường cho người. Linh hồn cấm khu bên trong, vô số ác quỷ oan hồn phóng lên tận trời. Mà tại cái kia vô số ác quỷ bên trong, một đạo thướt tha bóng người nhanh nhẹn hiện lên. Chỉ là khuôn mặt hàm sát, làm cho người không rét mà run. Là Lam Hải Phương, linh hồn cấm khu thiếu tôn. Nàng hiện thế, đây là dự định đi Sơn Hải chiến trường sao? Nói nhảm, Lam Hải Phương cũng là 72 tiên kiêu một trong. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này giới tử chi tranh trận chiến cuối cùng. Tiên giới chi chủ, tiên vương chí tôn, Ai không muốn muốn? Lam Hải Phương nhìn qua Sơn Hải chiến trường, ánh mắt lạnh lùng. Sở Cuồng Nhân, ngươi hẳn là cũng sẽ đi đi. Giữa chúng ta cái kia làm kết thúc. Một bên khác, một chỗ trong hải vực, một đầu mọc ra ba cái đầu ma long phóng lên tận trời. Cuồng bạo vô cùng ma khí bao phủ mà ra. Cách đó không xa mấy chục tòa sơn phong, đều là bị cái kia mãnh liệt ma khí lay động nát. Trong cho bụi, nguyên một đám tu sĩ vọt ra. Bọn họ nhìn lấy cái kia ma long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Là tam thủ ma long. Dị chủng cấm khu một vị khác thiếu tôn. Chậc chậc, thật là khủng khiếp ma khí a. Thực lực như vậy, so với Long Huyền chỉ sợ là chỉ có hơn chứ không kém đây. Cấm khu thiếu tôn, tự nhiên không phải tầm thường. Ngoạc kép, giống, gầm lên giận dữ, chỉ thấy trên mặt đất, vô số thú chạy đều là quỳ cúi tại trên mặt đất. Run lẩy bẩy, chỉ thấy một đầu ngũ thải kỳ lân đi ra. Cái này kỳ lân quanh thân tràn ngập năm loại quang hoa khác màu. Càng có vô số phù văn vờn quanh, huyền diệu cùng cực, tài hoa xuất chúng, có lôi đình lấp lóe. Chân trước thực sự lên hỏa diễm, sau có tới gió lốc vờn quanh. Một thân lân giáp tràn ngập kim ngọc màu sắc, coi trọng lên so tiên kim còn cứng rắn hơn. Kỳ lân chỗ đến, vạn vật khôi phục, cây khô gặp mùa xuân. Cuối cùng, ngũ thải kỳ lân hóa thành một cái thân mặc ngũ sắc hoa y thanh niên. Hắn nhìn lấy Sơn Hải chiến trường, trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Ta ngũ sắc kỳ lân tử tiềm tu nhiều năm, một mực không có xuất thế cùng người tranh đấu. Vì chính là bảo tồn thực lực. Tại cái này giới tử chi tranh thời khắc sống còn triển lộ thực lực. Một lần hành động đoạt được tiên giới chi chủ vị trí. Hiện tại, cơ hội này rốt cục đến. Ngũ sắc kỳ lân tử cười cười, hướng về Sơn Hải chiến trường bay vút đi. Một bên khác, Tam Thanh Đạo Tông bên trong, Diệp Trúc chính ngồi ngay ngắn trên một ngọn núi tu hành. Ngay tại Sơn Hải chiến trường hiện thế nháy mắt, đầy trời kiếm khí phóng lên tận trời, xé rách trường không khắp nơi. Cả ngọn núi, dường như hóa thành một thanh kiếm, xông thẳng tới chân trời. Sơn Hải chiến trường, cuối cùng chi chiến, rốt cuộc đã đến. Diệp Trúc ánh mắt lóe lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đầy trời kiếm khí cũng tiêu tán theo. Tiên giới, Thường Dương Sơn, một tên tráng hán vọt ra. Một thân chiến ý bao phủ khắp nơi. Dung chuyển thương khung, mà trong tay hán, thì là cầm lấy một thanh can qua còn có một mặt thuẫn bài. Ha ha, ta Hình Thiên một mạch tại Thường Dương Sơn ở ẩn nhiều năm. Hiện tại cuối cùng đã tới ta đại triển quyền cước thời điểm. Tiên giới chi chủ, ta đương định. Coi ta làm tiên giới chi chủ, trước tiên liền đem cái kia đồ bỏ tiên đình cho ném lan. Tráng hán toàn thân toát ra ngập trời chiến ý, thét dài không thôi, cả người, giống như một đầu hình người thái cổ hung thú. Gặp núi khai sơn, gặp sông đoạn sông, mười phần khủng bố, tiên giới, ngũ hành sơn, một đầu tay cầm thần thiết viên hầu ánh mắt như điện. Nhìn về phía Sơn Hải chiến trường. Ta đấu chiến thánh viên một mạch, cả đời đấu chiến không ngừng. Ta viên chiến cả đời này, thắng nổi, thua qua, nhưng Sở Cuồng Nhân, ngươi lại là ta khó quên nhất đối thủ. Bây giờ ta đã thuế biến, ta nhất định phải tìm ngươi tái chiến một trận. Viên chiến hưng phấn nói, tuy nhiên hắn biết mình rất có thể không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Nhưng đấu chiến huyết dịch, khu xử hắn không ngừng hướng về phía trước. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, một cái vóc người thướt tha, vũ mị vô cùng nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử trên trán mang theo một cái trăng lưỡi liềm ấn ký, lưu chuyển lên bất phàm đạo vận. Chỗ đến, bốn phía đúng là có vô hình cấm chế sinh ra. Công tử, tiểu hồ ly tới tìm ngươi. Sơn Hải chiến trường hiện thế, dẫn dắt các phương tâm thần, 72 tiên kiêu, càng là một vừa đăng tràng. Hướng về chiến trường lao đi. Ở trong đó, có sớm đã thành danh yêu nghiệt, cũng có một mực tiềm tàng không ra. Đến cái này trận chiến cuối cùng mới xuất hiện yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, Sơn Hải chiến trường, phong vân hội tụ, các phương chú mục, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.